kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 34, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút lại thấy không thể có khả năng này, cô ta có tài đức gì mà có thể đồng thời xuất hiện cùng với Cố Tĩnh Dư, nhất định là hai người có chuyện gì đó mới có thể ngồi chung với nhau, nhưng mà bình thường chưa bao giờ Cố Tĩnh Dư để ý tới người khác, ngồi ở chỗ đó làm ra vẻ như chuyện trò vui vẻ với cô vẫn khiến cho Lâm Lệ cảm thấy căm ghét trong lòng, nhất là khi thấy tất cả mọi người ở đây không ngừng chú ý đến tiểu tiện nhân kia, chỉ vì cảnh này trong lòng Lâm Lệ càng không thoải mái. Lâm Triệt cố ý, nhất định là cô ta chủ động dụ dỗ Cố Tĩnh Dư, tiểu tiện nhân, lại còn có chút thủ đoạn này nữa. Tiệc rượu khai máy vẫn còn tiếp tục, Lâm Triệt đi qua phòng vệ sinh, liếc nhìn Lâm Lệ đứng ở bên kia. Lâm Triệt, cô ta nhìn Lâm Triệt từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy gần đây, xem ra trên người cô hình như có thêm chút gì đó, như là thành thục, như là kiều mị, không có cảm giác con nít giống như trước kia nữa, lại nhiều thêm một chút ý vị của phụ nữ. Cô ta cười lạnh, tôi khuyên cô vẫn là rời khỏi đoàn phim này. Lâm Triệt lạnh lùng nhìn cô. Cô cảm thấy không thoải mái thì cô có thể rời đi, dựa vào cái gì muốn tôi rời đi? Lâm Lệ hừ một tiếng. Tốt nhất cô có thể luôn mạnh miệng. Lâm Triệt, cô biết Tần Khanh thích nhất cái gì ở tôi không? Cô biết tại sao anh ấy tuyệt đối không thèm nhìn đến cô không? Anh ấy thích nhất hương vị phụ nữ trên người tôi, anh ấy sẽ không yêu cô, bởi vì cô vẫn nên trở về soi gương nhìn lại xem rốt cuộc mình là cái dạng gì, nếu không có tiền phẫu thuật thẩm mỹ, thì tôi có thể cho mượn ít tiền, nhưng mà một khuôn mặt dễ nhìn, lại còn biết dùng thủ đoạn câu dẫn đàn ông khắp nơi, cô còn dám ngụy biện à? Lâm Triệt cao mày nhìn cô. Lâm Lệ, cô có ý gì? Lâm Lệ hừ lạnh, giả bộ cái gì, mới vừa rồi cô câu dẫn Cố Tĩnh Dư, cả đoàn phim cũng đã thấy rõ ràng hết rồi, cô còn muốn cãi. À, không nhìn lại xem rốt cuộc bản thân là món hàng gì, còn dám câu dẫn Cố Tĩnh Dư, anh ấy là ai cô biết không? Cố Tĩnh Dư sẽ nhìn đến cô chắc, cô nói rõ ràng cho tôi, Lâm Lệ, đừng có kiểu mình không có bản lãnh lại đi vu oan cho người khác. Lâm Triệt nghe thấy lời cô ta, không khỏi tăng âm lượng của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói, Lâm Triệt quay đầu lại thấy được không biết Tần Khanh đã tới đây từ lúc nào rồi. Giật mình, mới vừa rồi còn rất kịch liệt khi nhìn thấy Tần Khanh, trong nháy mắt đã thất bại thảm hại, không nhịn được có chút chua xót nhìn Tần Khanh, biểu tình mềm nhũn. Nhưng mà, một khắc sau, Lâm Lệ đã nhào về phía Tần Khanh. Em cũng mới chỉ vừa cảnh cáo cô ấy một chút thôi, ở bữa tiệc này thì không nên quá tùy tiện, mới vừa rồi cô ấy câu dẫn Cố Tĩnh Dư như vậy, cả đoàn làm phim đều thấy được như vậy danh tiếng của cô ấy sẽ không được tốt lắm, nhưng cô ấy không chỉ không nghe lời em, còn quát em. Em cũng vì coi cô ấy là em gái, nên mới muốn khuyên nhủ cô ấy thôi. Tần Khanh rất đỗi ngạc nhiên nhìn Lâm Triệt, Cố Tĩnh Dư, như là có chút thất vọng, mặc dù Tần Khanh có chút không tin, nhưng, vẫn chú tâm an ủi bờ vai đang run rẩy của Lâm Lệ hơn. Lâm Triệt, Cố Tĩnh Dư là cậu ba nhà họ Cố, anh ấy không chỉ là một ngôi sao sáng, còn là người thừa kế thứ ba của Cố gia, đại khái có thể em không biết, nhưng, quả thật em nên cách xa người nhà họ Cố một chút. Lâm Triệt nhìn Tần Khanh, không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lệ hưởng thụ nhìn dáng vẻ thống khổ của cô, vẻ dương dương đắc ý kia quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tùy các người nghĩ sao thì nghĩ, tôi còn có việc, các người cứ từ từ nói chuyện đi. Lâm Triệt cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Sắc mặt Tần Khanh trắng nhợt trấn an Lâm Lệ, rồi vội vàng đuổi theo cô. Cánh tay Lâm Triệt bị Tần Khanh kéo lại, người đã ra đến bên ngoài, đêm tối khiến cho mặt cô càng có vẻ tái nhợt. Tần Khanh nhìn mặt cô trắng nõn, thật giống như lần đầu tiên gặp cô, gương mặt trắng nõn giống như trứng gà bóc vậy, xinh đẹp như vậy. Anh ta nhìn chằm chằm cô, nói. Điều anh nói là sự thật, Lâm Triệt, bất kể như thế nào, ở thành phố C này người không thể trêu chọc nổi chính là Cố Thị. Cố Tĩnh Dư là cậu ba nhà họ Cố, nếu không em cho rằng, thân phận của anh ta là gì, mà có thể nhận được sự tôn kính của nhiều người như vậy. Cách chương.